Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 487. Wow, cậu Lý, sao lại là cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đi trước đi. Tôi phải về ký túc xá lấy ít đồ. Sau đó sẽ sang tìm các cậu. Ra khỏi thư viện, Trần Khiêm nói, anh phải quay về lấy vòng ngọc. Nhanh chóng trả cho Tân Nhã. Thế thì không ai nợ ai nữa. Mặc dù Tân Nhã cực kỳ xinh đẹp, là cô gái mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chàng trai nào cũng sẽ say mê. Nhưng lòng Trần Khiêm đã có Tô Mộc Vũ. Anh cứ cảm thấy nếu mình còn dây dưa với các cô gái mãi thì sẽ có cảm giác tội lỗi. Đây cũng là lý do tại sao Trần Khiêm cứ trốn tránh Triệu Nhất Phàm, Lâm Kiều khắp nơi, trở về ký túc xá. Lấy chiếc vòng 50.000 đã được đóng gói, nói với nhóm Dương Huy vẫn chưa thức một câu rồi chạy xuống lầu tìm các cô. Chuyện đề cử, sống lại, ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ, lại nói lúc này, các cô gái đã tìm được chỗ trong tiệm ăn sáng. Vừa ngồi xuống, nhóm Triệu Đồng Đồng che miệng cười. Tiểu Nhã, tớ dám chắc 100% với cậu là thằng nhóc Trần Khiêm này thích cậu đó. Đúng đó, hiện lên mặt cả rồi. Các cậu không biết đâu. Tớ đã đi nghe ngóng rồi. Cậu ta học ở khoa văn. Hình như rất nghèo. Nghèo thì sao chứ? Tiểu Nhã nhà chúng ta là người thiếu tiền à? Cùng Lâm sau khi kết hôn, cho Trần Khiêm một phần tài sản là được. Cũng đúng, Trần Khiêm cũng đẹp trai mà. Mẹ ơi, các cậu nói đủ rồi đó. Gì mà cùng lắm sau khi kết hôn. Trần Khiêm là người thật thà. Trêu với tớ thì được, nhưng lát nữa đừng trêu người ta như vậy nữa. Cho dù thế nào thì Trần Khiêm cũng đã từng giúp tớ. Lúc này Tân Nhã không chịu nổi nữa. Thật tình, vài cô bạn này, chuyện gì cũng nói được. Càng nói càng quá đáng. Nhưng mà Tiểu Nhã, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ yêu ai. Không muốn nếm thử hương vị của tình yêu hả? Triệu Đồng Đồng nói, chưa từng yêu ai thì sao? Tớ cũng đâu hề cảm thấy người trăm lần chinh chiến như các cậu là hay ho đâu. Tân Nhã cười gượng, Tiểu Nhã, trùng hợp quá, các cậu cũng ăn sáng ở đây hả? Các cô gái đang nói chuyện thì có một chàng trai bước đến, vừa nhìn thấy nhóm Tần Nhã thì mắt sáng ngời. Đặc biệt là tay còn đang cầm một chiếc hộp xinh đẹp. Wow, cậu Lý, sao lại là cậu? Triệu Đồng Đồng cười vẫy tay. Trong giọng nói còn có một chút nịnh nọt. Chàng trai trước mặt là cậu Lý. Lý Việt đã từng hất Trần Khiêm ở phòng y tế. Điều kiện gia đình Lý Việt rất ổn. Điều hành một công ty, bản thân anh ta thì đang lái chiếc BMW Series 7 trị giá hơn 800.000. Có chút tài năng, tất nhiên nhóm Triệu Đồng Đồng sẽ xem trọng. Dù sao nếu ai có thể kết hôn với Lý Việt thì đối với con gái mà nói, nửa đời còn lại có thể nói là êm ấm ổn định. Nhưng Lý Việt thì cứ điên cuồng theo đuổi Tân Nhã mãi. Chỉ tiếc Tân Nhã không hề có cảm giác gì với anh ta. Mọi người đang nói cười gì đó. Tớ cũng đang tìm cậu này Tiểu Nhã. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Lý Việt cười cười, tự tiện ngồi xuống chiếc ghế dành cho Trần Khiêm, chúng tớ đang nói đến chuyện sắp tốt nghiệp rồi. Phải tìm một anh bạn trai cho Tiểu Nhã. Cậu Lý, cậu có chọn được ai phù hợp không? Triệu Đồng Đồng chớp mắt hỏi. Thật không? Thế thì phải xem Tiểu Nhã có thích tớ không? Lý Việt vui mừng. Được rồi, đừng nói nữa. Lý Việt, cậu nói đi. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Tần Nhã thu lại nụ cười hỏi. Khụ khụ, chẳng phải hôm qua vòng ngọc của cậu đã bị vỡ rồi sao? Tớ cảm thấy mình hơi hấp tấp, nên hôm qua tớ đã cố ý đi mua cho cậu chiếc mới. Cậu xem thử có thích hay không? Lý Việt nói, đặt vòng ngọc của mình lên bàn. Vừa mở ra, nhóm Triệu Đồng Đồng hơi kinh ngạc. Mẹ nó, chiếc vòng ngọc này, vừa nhìn đã biết không bình thường. Cậu Lý, cậu mua hết bao nhiêu tiền vậy? Triệu Đồng Đồng vừa reo lên, thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái cũng đang dùng bữa. dồn dập nhìn sang bên này. Lý Việt cười khế, cậu có thể đoán thử xem. Nếu như đoán đúng, tôi cũng tặng cậu một chiếc. Ha ha, cách chương.